Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Ngũ Sắc Thiên Bộ Rơi. Có đúng không? Tốt lắm a, ngươi cho ta đi, chẳng qua mặt khác những cái kia răng không có cái này tốt. Ta cảm thấy khả năng các ngươi trấn tộc chi bảo, gọi cái gì đồ đằng liền tại nơi đây mặt đi. Hùng hài tử già trẻ không gạt cười hắc hắc. Nhưng là ai nấy đều thấy được cười đến có nhiều tiện. Ngươi, nào biết người dẫn đầu kia nghe xong Hùng hài tử lời nói. Mặt sắc xuống mồ. Hiển nhiên Hùng hài tử nói chúng. Liều mạng, người dẫn đầu trên thân sát khí gia tăng mãnh liệt. Lệnh cái này thiên địa rung động. Toàn thân da rẻ thuân nứt. Toát ra đáng sợ tà khí. Mây, chiều, đồng dạng cuốn về phía Bạch Mạch cùng Hùng hài tử. Tiếp lấy mặt khác bị đấu té xuống đất các tộc cường giả cũng nhao nhao thi triển sát kỹ. Sớm liền nên như vậy. Bạch Mạch vung thánh ma trượng, đại khai sát giới. Trên đầu Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, thiên huyễn cấm, chết cấm danh liệt, diễn hóa vạn tượng sát cơ. Hùng hài tử giống như tiên thiên thái cổ di chủng hung thú. Một đối với nhỏ nắm đấm trên dưới tung bay. Mỗi một quyền xuống phía dưới đều mang theo diệt thế sát khí. Đám này trước sau đuổi tới đại năng là bực nào lợi hại. Nhưng là tại mạng này giới, quả thực là bị quy tắc trấn áp tu vi. Lại gặp Hùng hài tử cùng Bạch Mạch thay nhau sửa chữa. Thánh ma trượng lại bị Bạch Mạch dùng thuận buồm xuôi gió. Cầu thông khổ hải, đãng dạng. Ngàn phương đạo thai cung ứng vô cùng linh lực. Thánh khí khu động hơn 10 đầu dây leo bộ rễ. Như sinh mệnh chi thụ phục sinh, sát lục thao thiên, còn có thiêu đốt thân thể gia trì, toàn thân hỏa diễm, quy phong lẫm lẫm, đột kích, vô địch thiên hạ, chỉ chốc lát sau có người tới, cộng lại hơn 20 cái cường giả, đánh chết đánh cho tàn phế toàn bộ bị trấn áp. Bỗng nhiên, Bạch Mạch trong tay thánh ma trượng phương hướng nhất truyền, đen, sắc linh hoa vòng quanh bộ rễ, thẳng hướng phía tây chân trời. Làm sao? Hùng hài tử đột nhiên hỏi. Hùng hài tử tiếng nói còn xuống dốc, nhưng thấy chân trời bỗng nhiên hiện ra một nhóm tu sĩ. Trọn vẹn có trên 100 cái. Tức giận chất vấn. Chúng ta không có xuất thủ. Ngươi vì sao công kích tại chúng ta? Cái này thánh ma trượng hung tướng toàn bộ kích phát. Vô cùng uy lực gặp thần trảm thần. Không có người không để ý tới. Các ngươi muốn làm hoàng tước sao? Tiểu gia hiện tại liền đưa các ngươi đi hoàng tuyền. Những người kia tức khắc liền muốn nhao nhao bỏ chạy. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Ngay tại nhao nhao giống to thời điểm. Hùng hài tử cũng đã ở bên cạnh họ chuyển một vòng. Khắc họa xuống đốt sát trận văn. Nhất thời vạn kiếm tề minh. Kiếm khí bên trong phù văn như chiều. Cuồn cuộn mà đến. Hùng hài tử chỉ ở những người này trên đầu. Nắn phát quyết. Huyết vụ bốc hơi, lại một đợt địch nhân toàn bộ chôn vùi. Đúng lúc này, oanh, đột nhiên, vành tai bên trong giống như có hồng thủy vỡ đê tiếng vang truyền đến. Lại nhìn ngay bên trên, dòng dã một khối úy lam thiên không đột nhiên biến thành đỏ vàng lam bạch kim, sắc. Năm, sắc trận đồ cấm không hiện ra, dao, dệt ra lít nha lít nhít đạo văn, hóa thành một phiến tiệt diết bình chướng. Đem Bạch Mạch cùng Hùng hài tử phong ấn nơi này. Xung quanh không biết khi nào. Lại vây quanh rất nhiều cường giả. Đều do Bạch Mạch thân mang thần bí mệnh bia chí bảo. Có thể so với tạo hóa đạo nguyên. Cái này năm sắc nguyên cấm chính là bán thú giới lớn nhất tam đại bộ lạc một trong năm sắc. Thiên thánh khí. Năm sắc trời cũng người tới. Không biết là vị nào trưởng lão tới đây. Vậy mà vận dụng trong bộ lạc thánh cấp trận đồ, muốn cấm giết ám tinh, linh tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Lần này, gia hỏa kia bi kịch, có tinh, linh tộc thở dài. Dù sao cái này thiên kiêu thuộc về tinh, linh nhất tộc, tinh, linh tộc yếu. Người orc, người lùn, vong linh các tộc hầu như thông chi toàn bộ tinh vực. Không có nghĩ đến lại có người mang ra thánh khí đến mệnh giới. Có thể thấy được những cái này các tộc đối với thiên kiêu đến mệnh giới chi hành coi trọng. Là, năm, sắc thiên bộ rơi. Hơn nữa còn là trong tộc thứ hai kiều tử phương không? Một cái bạch tinh, linh tộc cường giả kinh ngạc nói. Nhưng là trận đồ này cũng vẻn vẹn có thánh khí chi hình mà thôi. Hoặc là không có chân thân tại. Hoặc là thụ mệnh giới trật tự hạn định. Đồng dạng không cách nào phát huy cường đại uy lực. Bạch mạch hãm sâu trong trận pháp. Đôi mắt âm dương đồ văn lưu truyền. Thần sắc so với lấy phía trước ngưng trọng rất nhiều. Trong tay thánh khí thánh ma trượng. Nằm ngang ở ngực phía trước. Mông huyền quang. Tản ra kinh người uy áp. Dùng cái này chống lại trận đồ. Giao ra thánh ma trượng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể miễn tử. Vậy đến từ năm sắc thiên bộ rơi thiên kiêu. Đứng thẳng hư không? Xác thực là thanh niên bán thú thiên kiêu phương không? Các hạ suy nghĩ nhiều. Tinh, linh tộc không có quỳ xuống tộc nhân. Bạch mạch lạnh lùng trả lời. Truyền thuyết năm sắc thiên bộ rơi thiên kiêu đều có năm sắc thần huyết. Cái này vị đại năng. Người cũng có đi. Hùng hài tử không có hảo ý ánh mắt. Tượng cây chổi một dạng tại thanh niên kia thiên kiêu trên thân, khẩu khí thật là lớn. Hiện tại ta liền cho giết ngươi. Phương không gào to, phù văn nhất truyền, thiên địa như lôi cương mãnh liệt. Năm, sắc thiểm điện bổ xuống. Sau đó hóa thành, sóng. Hướng về bạch mạch nơi đó bay tới. Ầm ầm tiếng điếc tai. Như vạn thiên sơn phong đứt gãy. Bạch mạch là vung động trong tay thánh ma trượng. Huyễn đen ma quang như biển. Âm, sâm gào thét. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn biến thành đen, sắc. Ám vô thiên nhật, cả hai tao ngộ, bộc phát ra màu, sắc ma hoa. Hù dọa thao thiên giật mình, sóng. Quét sạch cái này phiến thiên địa. Vô số núi cao san bằng. Đại địa nứt ra, xung quanh có chút tiếp cận tu sĩ. Cũng tiếp nhận thần thông trùng kích. Nhao nhao thịt thân oanh minh. Bày tứ tung xa vài chục trượng. Ngã xuống đất không dậy nổi. Mau lui. Có người kinh hãi hô to. Cực nhanh rút lui. Thánh khí cùng nhau, giao. Giống như linh vu thánh giả sát lục. Trực tiếp đem cái này phương thiên địa hòa mình đáng sợ phong bạo. Nhiều màu gió lốc cùng nổi lên. Thật giống như hai người viễn cổ hung thú tại nơi đây. Hung ác tổn hại giết. Bộc phát hủy diệt đại chiến. Toàn bộ cường giả. Bao quát người óc tộc. Tộc người lùn, vong linh tộc, tinh, linh tộc mấy người. Chỉ cần ở đây, đa số đều ngừng thở. Khẩn trương quan sát, diệt, bạch mạch lệ quát một tiếng. Vọng đồng chi thuật thi triển. Trong con mắt đen bạch quang hoa sản sinh dị biến. Nhường bạch mạch lại dây lát thời điểm. Hoàn mỹ nắm chặt được một tia không gian quy tắc. Ngay một khắc này, cái kia vọng đồng chi thuật như quy tắc đại thủ. Hướng cái kia đụng nhau bên trong năm, sắc pháp trận bay tới. Cái này phong ấn một phương pháp trận. Vậy mà tại thời khắc này, giống như là bị tiếp cận đồng dạng. Đột nhiên liền mất đi hiệu dụng. Toàn bộ trận pháp phù văn ảm đạm vô quang. Mặc dù chỉ có một hơi, nhưng là chỉ liền cái này một hơi. Chính là thắng bại tách ra thời điểm. Bạch mạch khu động thánh ma trượng. Hùng mãnh quét qua. Lập tức chặt đứt pháp trận trận văn, tiêu diệt năm, sắc thần hoa, mênh mông vô biên già thiên đại trận, thật giống như vải rách đồng dạng, bị xé nứt ra, huyễn hắc sát uy lại cử động, chạy không như bị sét đánh, toàn thân trên dưới cơ thịt đều bị xé mở. Tình huống vô cùng thê thảm, nếu không phải ỷ vào người óc cường đại thịt thân, chỉ sợ sớm đã không cách nào đến sống. Kết thúc chiến đấu. Đám người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là chân thực chiến tích. Không có có một điểm trình độ. Nói đi, muốn rời đi hay là không muốn rời đi. Ta mặc kệ cái gì năm sắc thiên bộ rơi. Dù sao hôm nay chọc ta, ta buông tha không buông tha, đều là đắc tội các ngươi. Bạch mạch một bộ sắt mặt. Hùng hài tử thu chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người ở đây đều lòng còn sợ hãi. Nhao nhao đang nghĩ, nếu như là ta có thể hay không tiếp được. Đây nếu là tại bên ngoài, một chân đều có thể nghiền chết cái này con kiến. Nhưng là tại nơi đây, ta không phải là đối thủ. Có cường giả quả quyết rời đi, không còn đánh bạch mạch chủ ý. Tất cả mọi người dần rời đi. Lần này hùng hài tử không cần lại khắc họa chạy trốn hư không truyền tống môn. Mà là ôm một đống chiến lợi phẩm. Tiểu tài, mê, một dạng hắc hắc bật cười. Hiện tại chúng ta an toàn. Hùng hài tử chính là cười ngây ngô. Chúng ta có phải hay không tìm một chỗ mà số bảo vật đi đâu? Bảo vật, người trước thu lấy. Đem trước hết nhất cướp được tên kia vượt không gian truy tung người khác bảo vật cho ta. Còn có cái kia người óc thái cổ bảo huyết cũng cho ta. Ta muốn tinh luyện thịt thân. Bạch mạch đạo, nói xong, cái kia hùng hài tử hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ cái này to con hào phóng như vậy? Vậy mà chỉ cần như vậy mấy thứ. Đừng đều cho ta kéo. Nói đi, cấp tốc đem bạch mạch muốn đều tuyển được. Ném cho bạch mạch, thuận tiện cũng đem cái kia năm sắc ngày pháp trận trận đồ cấp bạch mạch. Mặc dù cái này năm sắc ngày trận đồ không là chân thân, mà là phảng phất khí. Nhưng muốn tại bên ngoài vậy cũng là cực kỳ khủng bố. Bạch mạch một thanh nhận lấy. Trước tiên đem bình kia thái cổ bảo huyết bắt được trong lòng bàn tay. Đừng đều nhét vào chữ vật trong không gian. Không có nghĩ đến năm sắc ngày thiên kiêu. Vậy mà thân mang như vậy bảo vật quý giá. Nghe nói đây là mỗi một cái bộ lạc kiều tử. Cung cấp tấn thăng linh vu tác dụng. Ban đầu lấy phương không tu vi cùng địa vị là lấy không được. Nhưng là bởi vì hắn là con tộc trưởng, cho nên mới đến phiên hắn. Đáng tiếc hắn cự ly trùng kích linh vu cảnh giới quá xa. Một mực vô dụng, nhưng lại tiện nghi bạch mạch. Bạch mạch mở ra cốt bình. Trong bình chứa một giọt bảo huyết bay ra. Giọt máu này vừa bay rơi trong lòng bàn tay. Tức khắc đem bạch mạch thân thể ép vào bên trong lòng đất. Chẳng qua nho nhỏ một giọt máu, lại có nặng mấy vạn cân. Tinh khí bành trướng, giống như bên trong chứa đựng thần tàng. Như vậy bảo huyết, bạch mạch đều cả kinh nhanh rớt xuống níu lấy. Ngay cả bên cạnh hùng hài tử, đều đỏ mắt đến muốn nhào tới. Ta muốn nuốt cái này, tinh huyết. Bạch mạch một trương không, phun ra một đạo dạng mây đỏ. Hướng cái này bảo huyết bên trên cuốn một cái, nuốt vào trong miệng. Lập tức toàn bộ thịt thân lấp lánh hồng quang, bắn ra xích hà, thần huy khiếp người, có một loại cực kỳ mênh mông, đợt động phi tốc khuếch tán, làm cho người sinh ra sợ hãi. Bạch mạch thân thể càng là như thiểm điện hướng về lòng đất rơi đi. Động mạc đại địa, giống như muốn xuyên thấu mệnh giới. Từng đạo to lớn thần tính, đợt động như thiểm điện khuếch tán bát phương. Nếu không phải quy tắc đã đề ra, tựa hồ cũng có thể động mặc hư không, bay vút lên trời. Bạch mạch lại trái lại thịt thân, phát hiện cái kia ngàn phương đạo thai lại nổi lên biến hóa, thậm chí cấp đến hắn một loại ảo giác. Cái này ngàn phương đạo thai, mỗi một phương đạo thai đều giống như là một chỗ môn nhà, thông qua cái này môn nhà có thể động gặp chính mình huyết thịt kinh lạc. Khiến cho bạch mạch chấn kinh là trong đạo đài ánh lửa quắc thước, hủy diệt hỏa diễm chi lực, mỗi một thời khắc đều tại rèn đúc thịt thân. Cái kia viễn cổ di chủng người óc bảo huyết, giống như cam lộ đồng dạng xâm nhập cái này mỗi một phương đạo thai bên trong. Là nhường cái này đạo thai càng là thần hoa nở rộ. Giống như nàng đường một phiến nắng sớm lấp lánh, hỏa diễm tiếng sấm, môn, nhà bên trong. Lần nữa cấp đến bạch mạch chấn kinh lại là, chính mình theo phía trước luyện cổ thể quyết. Vậy mà cùng cái kia thiêu đốt thân thể tương thông. Hoặc có lẽ là, cổ thể quyết kỳ thật tế chính là thiêu đốt thân thể tàn thiên mà thôi. Cái này là vì sao? Vì cái gì như vậy kỳ dị kinh văn sẽ lưu truyền đến Bắc Minh cổ lục? Bạch mạch cho dù là đầu trướng lớn thì mấy chục lần cũng là không cách nào tưởng tượng. Tại luyện hóa bảo huyết trong khoảng thời gian này, bạch mạch một mực thuộc về bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Xương cốt toàn thân, mỗi ngày đều tại cót ca cót két vỡ ra, lại tiến hành vô chỉ cảnh chữa trị, tiếp lấy cơ thể trong suốt, cốt nhục phát sáng, bởi vì bảo huyết luyện hóa, thần thức đều nhận cực đại ảnh hưởng. Hắn chứng kiến viễn cổ thần sơn đổ sụp, thái cổ tinh sông đoạn lưu, lăn lộn độn vân vụ vùi lấp từng mảnh thế giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.